Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3749, ta thích hủy diệt. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày, đảo mắt đã qua Thánh Tuyết Sơn tồn tại ở thất cấp khu bên trong. Khoảng cách Vân Vương Phủ tuy nói có chút xa, nhưng có Kim Lăng Lụa tồn tại, lại thêm Thẩm Thiên Lệ này loại đỉnh cấp thiên thần cảnh điều khiển. Nửa ngày bên trong, đủ để chạy tới Vân Vương Phủ tổng bộ trước đó. Quay quanh tại nơi này tu sĩ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, đầu người phun trào. Xem điệu bộ này, ít nhất cũng có mấy triệu người. Rõ ràng, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Vân Vương Phủ có phải thật vậy hay không đem Tô Bát Lưu cho đuổi ra ngoài rồi. Mặt trời mọc lên ở phương đông, tại này trời đông giá rét bên trong, vùng vãi một chút ấm áp. Đám người dần dần tao chuyển động. Rất nhiều nghị luận truyền khắp bốn phương tám hướng. Các người nói, này Tô Bát Lưu có phải thật vậy hay không bị đuổi ra ngoài? Ta xem thật có khả năng, hắn hiện tại thanh danh quá kém, lại tiếp tục như thế, liền Vân Vương Phủ đều sẽ phải gánh chịu liên lụy. Đúng đúng đúng, thiên kiêu vô số, còn kém hắn một cái rồi. Ta xem a, Vân Vương Phủ vì bảo toàn chính mình, thật có khả năng đưa hắn cho trục xuất đi. Hừ, này đám nhân tộc tai họa. Giữ lại có ích lợi gì? Chính là thi thể đều muốn bị yêu ma ăn hết, bằng không, ô uế chúng ta tộc đại địa. Ta cảm thấy không nhất định, hắn nếu là bị Vân Vương Phủ trục đi ra ngoài, hẳn là không dám như vậy cuồng ngạo. Cuồng ngạo, người cho là hắn đây là cuồng ngạo? Ha ha ha, bất quá là không biết tự lượng sức mình thôi. Đừng nói tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, ta xem coi như là thiên bảng năm vị trí đầu mấy vị kia. Hắn đều không nhất định có thể đánh được, còn tuyên bố muốn sốc thiên kiêu liên minh. Đơn giản hài hước, như thế nói đến, hắn chẳng qua là đang nổ. 8/10 là như thế này, đổi bất kỳ một cái nào có đầu óc người, chỉ sợ đều không dám đi thiên kiêu liên minh. Cái kia không chỉ là hội tụ vô số thiên kiêu địa phương, càng có rất nhiều thế lực lớn ở sau lưng xem như đẩy tay a, không cần đoán, hôm nay liền có thể biết kết quả. Ầm ầm, rất nhiều nghị luận bên trong. Vân Vương Phủ bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Còn chưa chờ này tiếng nổ vang rền hạ xuống, lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng thét chói tai, lan truyền ra. Yêu, rõ ràng chẳng qua là một thanh âm, nhưng truyền ra thời điểm, lại lệnh mấy triệu người thần tâm chấn động, thần niệm không ổn định, thậm chí, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt, bên tai có máu tươi chảy xuôi ra tới. Đó là cái gì, nếu ta không có đoán sai? Hẳn là Vân Vương Phủ đỉnh cấp thần thú, thất thải thần loan. Cái gì, tựa hồ là vì nghiệm chứng những người này lời, một đạo khủng bố tột đỉnh thân ảnh to lớn, theo Vân Vương Phủ tổng bộ bên trong, chậm rãi bay ra. Hắn tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là có ý hướng mọi người biểu hiện ra nó oai hùng. Cái kia tựa như cầu vồng thất đạo thần hà hào quang, theo hắn cánh chớp động, phù hiện ở toàn bộ chân trời. To lớn gió lốc nổi lên. Lại là không có cuốn lên bất cứ người nào. Tràng diện mới thôi yên tĩnh, tất cả mọi người choáng váng. Đại danh phủ có hoàng kim cự long, bách hoa phủ có cực thiên bạch hổ, tĩnh an phủ có thiên địa huyền quy, mà này Vân Vương phủ, thì là có thất thải thần loan. Đây là có thể so với cổ thần cảnh nhân vật đáng sợ, tuyệt đối không người dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thân thể khổng lồ, liền tựa như là một mảnh mây đen. Còn chưa bay đến mọi người vùng trời, liền đè xuống trăm vạn người phạm vi bóng mờ. Hắn hai con người hướng phía dưới quét nhìn thời điểm, một cỗ kinh thiên uy áp cuốn tới. Tất cả mọi người là nhịn không được cúi đầu xuống, thậm chí không dám cùng hắn nhìn thẳng. Mà tại đây thất thải thần loan về sau, là một đạo có tới dài trăm dặm hào quang màu vàng óng. Quang mang này hoành trải hư không, phía trên đứng rất nhiều người, trong đó là dễ thấy nhất. Liền là một đám thân mang màu đen áo giáp người. Mới đầu thời điểm, không ít người đều nghĩ lầm đây là Vân Vương Phủ hắc giáp quân. Nhưng khi bọn hắn thấy này chút áo giáp phía trên, cái kia màu tuyết trắng liên hoa thời điểm, lập tức đồng tử co vào, hô hấp dồn dập. Vân Vương Phủ, quân tình 10 nơi một trong, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, vô số thế lực, quân tình 10 nơi, cũng là cấp cao nhất một trong quân đội. Tầm mắt lướt qua quân tình sử. Mọi người này mới nhìn đến, đứng tại Kim Lăng Lụa phía trước nhất tên kia bạch y nam tử. Hắn hai tay chấp sau lưng, sợi tóc tung bay, khuôn mặt vẫn như cũ thanh tú, vẻ mặt cũng bình tĩnh như trước. Chẳng qua là tại đây bình tĩnh phía dưới, tràn ngập một loại băng hàn cùng lạnh lùng. Là Tô Bát Lưu, hắn quả nhiên còn tại Vân Vương Phủ bên trong. Tà Thiên, Thất Thải Thần Loan xuất hiện, Quân Tình Sử theo sát phía sau. Này Tô Bát Lưu, thật muốn đi Thánh Tuyết Sơn phó ước hay sao? Hắn mi tâm sao trời tại sao không có rồi? Nhìn không ra tu vi, chẳng lẽ đã đạt đến cổ thần cảnh? Đừng nói bậy, đây là Vân Vương Phủ Đông Điện chủ ban cho hắn một dạng bảo vật, có thể che khuất mi tâm sao trời, không để cho người khác xem xét tu vi. Việc này rất nhiều người đều biết, từ Đại Phủ vực Bái Sơn thời điểm, Tô Bát Lưu chính miệng nói. Thì ra là thế, cũng là dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng hắn đã đi đến cổ thần cảnh nữa nha. Như vậy xem ra, Vân Vương Phủ là dự định triệt để bảo hộ hắn rồi. Hừ, coi như là có Vân Vương Phủ bảo hộ lại như thế nào. Hắn tội nghiệt thao thiên, tổn hại mạng người, thực sự đáng chết. Đúng, không thể để cho hắn đi Thánh Tuyết Sơn, hắn sẽ làm bẩn Thánh Tuyết Sơn thần khí, ngăn lại hắn, Thất Thải Thần Loan đi xa, loại kia đáng sợ uy áp tan biến, này chốt vây quanh ở Vân Vương Phủ trước đó người, cũng phản ứng lại. Bọn hắn cũng không lui lại, ngược lại là cấp tốc xuống lại đi qua, gương mặt hiên ngang lẫm liệt, ngăn tại kim lăng lụa trước đó. Tô Hàn vẻ mặt đạm mạc, từ những thứ này nhân thân bên trên khẽ quét mà qua. Tránh ra, hắn thản nhiên nói, Tô Bát Lưu, ngươi nhưng là muốn đi Thánh Tuyết Sơn phó ước. Có một tên nam tử lớn tiếng hô hào, Tô Hàn gật đầu, ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi còn chưa xứng. Nam tử trẻ tuổi kia cười lớn, Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mở miệng nói. Ngươi ra tới, nghe vậy, nam tử kia nhướng mày, chợt theo giữa đám người đi ra, khoảng cách Tô Hàn chỉ có 100 mét. Ra tới lại như thế nào? Ta nói có lỗi sao? Hắn ngẩng lên cái cằm, vẫn như cũ không phục. Có sai hay không tạm thời khác nói. Ta muốn hỏi chính là, ngươi biết ta vì sao gọi là hủy diệt hậu duệ sao? Tô Hàn từng bước một đi ra. Cuối cùng đứng ở nam tử này trước người 1 mét địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi cũng không cần hù dọa. Ta tự nhiên hiểu rõ, là hủy diệt nữ hoàng lực năm ngươi. Ngươi mới có thể trở thành hủy diệt hậu duệ, nhưng ngươi căn bản cũng không xứng. Nam tử kia lộ ra khinh thường. Không, ngươi nói sai. Tô Hàn đầu vươn về trước, chậm rãi cúi tại cái này người bên tai. Là bởi vì... ta thích hủy diệt, phốc phốc, tiếng nói vừa ra nháy mắt, nam tử ngực đột nhiên bị xỏ xuyên, một đầu bị máu tươi nhiễm đỏ tay cầm, từ phía sau lưng duỗi ra. Ngươi, nam tử này con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi quay đầu, mong muốn nói cái gì. Nhưng chưa kịp hắn nói xong, Tô Hàn tay cầm chính là bỗng nhiên thu hồi, mà người này thể xác, trực tiếp bịch một tiếng sụp đổ. Nhìn một màn này, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Vừa rồi thu hồi tay cầm nhẹ nhàng nắn, có một đạo nguyên thần bị hắn mạnh mẽ nghiền chết, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền khắp bát phương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.